Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1384, chương 1384, đàm giao dịch. Trọng tố nhục thân, bên trong tòa đại sảnh này bộ trang hoàng vừa xem hiểu ngay. Cũng không có cái gì đáng giá chú ý đặc thù đồ vật. Ở đại sảnh phần cuối, có một hướng phía dưới kéo dài xoay tròn cầu thang. Cái kia từng tia một âm khí. Chính là từ thang lầu trong miệng hướng lên trên tuôn ra. Xem ra, tòa này huyền thiên lăng tầm, cũng không chỉ có một tầng. Tầng này trên mặt đất kiến trúc, chỉ là trang sức mà thôi. Chân chính huyệt đều ở phía dưới. Ô Mộc Quỷ Hoàng nói rằng, dẫn tới tam đại quỷ hoàng đồng thời gật đầu. Đoàn người theo xoay tròn cầu thang hướng phía dưới cất bước. Rất nhanh sẽ đi tới đệ nhị tầng. Đệ nhị tầng mộ thất. Tổng thể trên muốn so với tầng thứ nhất đại rất nhiều. Bên cạnh là nhằng nhịt khắp nơi đường vào mộ. Không biết kéo dài hướng về phương nào. Có thể rõ ràng địa cảm giác được. Ở đệ nhị tầng mộ thất bên trong âm khí. So với tầng thứ nhất mộ thất muốn nặng mấy phần. Ngày đó Vụ Hoa mang theo Thái Ly. Đến cùng tới đâu đi tới. Hứa Dương cẩn thận quan sát mặt đất. Không có phát hiện bất kỳ vết chân chờ chút tung tích. Hắn có chút nghi hoặc, chủ nhân, ta cảm thấy có gì đó không đúng. Ngày đó Vụ Hoa, tựa hồ đối với tòa này lăng tẩm bố cục rất quen thuộc. Đề Quyên Quỷ Hoàng nói rằng, Hứa Dương ánh mắt lóe lên. Làm sao mà biết, chủ nhân ngài nghĩ, nàng kèm hai bên Thái Ly cô nương tiến vào huyệt, cùng chúng ta tiến vào huyệt, cũng chính là trước sau chân chuyện tình. Nhưng chúng ta một đường đi xuống. Đều không có phát hiện các nàng tung tích. Đủ để thấy rõ Thiên Vụ Hoa thành thạo lúc đi. Không chút do dự nào. Một đường dựa theo dự định phương vị đi xuống. Đề Quyên Quỷ Hoàng nói. Không sai. Người nói có đạo lý. Thiên Vụ Hoa là thế tôn chuyển sinh. Nàng nguyên bản hay là đã từng tới nơi này cũng khó nói. Hứa Dương nói rằng. Nói chung. Vạn sự cần tắc vô ưu. Chủ nhân. Những này rắc rối phức tạp đường vào mộ, nhưng là không làm khó được chúng ta. Ô Mộc Quỷ Hoàng nói rằng, chúng ta có thể nhận biết âm khí lưu động, hướng về âm khí càng tăng lên địa phương đi tới. Ta nghĩ, âm khí càng thịnh, liền đại biểu chỗ đó càng tiếp cận tầng tiếp theo cửa thang gác. Dựa theo bình thường hầm mộ bố cục, huyệt chủ nhân đều là an nghỉ ở phía dưới cùng một tầng mộ thất bên trong. Chúng ta như vậy tìm kiếm. Cuối cùng nhất định có thể tìm tới chủ mộ thất, cùng Thiên Vụ Hoa hành động mục tiêu nhất trí. Tốt, vậy thì dựa vào các ngươi. Hứa Dương chính mình, tuy rằng cũng có thể thông qua đặc thù thủ quyết nhận biết âm khí lưu động. Nhưng dù sao không bằng tứ đại quỷ hoàng nhận biết càng thêm tự nhiên nhạy cảm. Ô Mộc Quỷ Hoàng tuân lệnh, nhắm mắt lại cảm ứng một lúc, lập tức chỉ về chính bắc mới một cái đường vào mộ. Chủ nhân. Thuộc hạ đã cảm ứng được, có một cỗ khá là nồng nặc âm khí, từ bắc phương hướng về nơi này lưu động lại đây. Chúng ta đi, Hứa Dương một nhóm người tăng số hướng bắc đi tới. Sao sao sao thả ta hạ xuống, ngươi cái này xấu nữ nhân. Thái Ly bị một đoàn phát sáng màu trắng huyền lực, vững vàng trói buộc hai tay, lơ lửng giữa không trung, mà nàng phía trước Thiên Vụ Hoa. Nhưng là một khắc không ngừng mà về phía trước cất bước. Tiểu cô nương, ta sẽ không hại ngươi. Ngươi không cần phải căng thẳng. Thiên Vụ Hoa quay đầu lại. Khẽ mỉm cười. Ngươi không sợ ta. Vậy tại sao bắt ta? Ta hiểu. Ngươi nghĩ buộc Hứa Dương tiến vào tòa này huyệt. Sau đó hại chết hắn. Ngươi mạnh khỏe đáng ghét. Thái Ly thầm nói. Ha ha, hại chết Hứa Dương. Ta ngược lại thật ra không ý nghĩ này. Thiên Vụ Hoa nói rằng. Ta thừa nhận. Ta bắt đi ngươi. Là vì ép hắn tiến vào huyệt. Thế nhưng. Ta đây chỉ là vì nghiệm chứng chính mình một suy đoán thôi. Cái gì suy đoán? Thái Ly trong lúc nhất thời có hiếu kỳ. Không có gì. Nói rồi ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Thiên Vụ Hoa con ngươi. Có trong nháy mắt mê ly. Lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Nàng ống tay áo vung nhẹ, cái kia phát sáng huyền lực quang mang, liền khẽ động Thái Ly, nhanh chóng tung bay về phía trước. Thái Ly giãy giụa không có hiệu lực, Nàng bây giờ huyền hoàng sơ kỳ thực lực, so với cái này đã bước vào tam hoán cảnh giới nửa bước thế tôn. Xác thực chính là tiểu hài tử gặp được người trưởng thành. Không có một chút nào sức phản kháng. Đang lúc này, một thanh âm từ trong đầu truyền ra. Phàm nhân, muốn thu được lực lượng sao? Muốn thoát khỏi cảnh khốn khó sao? Thái Ly hơi nhắm mắt. Ý của nàng thức trong nháy mắt tiến vào trong óc. Trực diện vạn thần chi vương phong ấn quả cầu ánh sáng. Không phải đã nói rồi. Không cho phép lại nói liên miên cằn nhằn sao? Thái Ly ý thức huyễn thân. Quay về phong ấn quả cầu ánh sáng làm ra một cái hung tướng. Ha ha, tiểu nha đầu, xem ra ngươi bây giờ tình cảnh không ổn a. Người phụ nữ kia, bắt ngươi làm mồi nhử, dụ dỗ tình lang của ngươi rơi vào bên trong thần điện. Nàng mặc dù nói sẽ không hại ngươi tình lang, có thể kẻ địch nói, lại có mấy phần độ tin cậy. Tin tưởng ngươi so với ta càng rõ ràng. Vạn thần chi vương ý thức thể nói rằng. Thái Ly suy nghĩ một chút, nói rằng, ngươi đối với ta nói những này, muốn làm gì, ta cho ngươi biết à, ta là không thể thả ngươi ra tới, ngươi cũng là người xấu. Vạn thần chi vương ý thức thể âm thanh hơi ngưng lại, sau đó khôi phục bình thường, ho khan một cái, ta cũng không có trông cậy vào có thể cho ngươi thả ta đi ra ngoài. Chỉ có điều, ta là muốn chỉ điểm ngươi một hồi. Sau đó cùng ngươi làm cái giao dịch thôi. Giao dịch, Thái Ly một đôi hồ nhĩ dựng thẳng lên. Chuông báo động mãnh liệt. Ngươi muốn giao dịch gì? Rất đơn giản, ta cho ngươi mượn lực lượng. Ngươi trở thành ta tông đồ. Vạn thần chi vương ý thức thể dùng một loại tràn ngập mê hoặc thanh âm của nói rằng. Ngẫm lại xem, ngươi có thể trưởng khống cục diện lực lượng. Còn cần mặc cho nữ nhân này bài bố sao? Còn cần khổ sở đuổi theo tình lang của ngươi bước chân sao? Có đầy đủ lực lượng, ngươi không chỉ có thể ứng phó hôm nay tình thế nguy cấp, còn có thể cùng tình lang của ngươi đi khắp thiên hạ. Lang bạt tứ phương, giúp hắn một tay. Vạn thần chi vương ở Thái Ly trong óc, đối với Thái Ly bí ẩn nhất tâm tư đều nắm giữ được rõ rõ ràng ràng. Thái Ly theo bản năng có chút tán đồng, có điều nàng vẫn là lắc đầu cự tuyệt. Ngươi nói để ta trở thành cái kia thần sử dáng dấp. Thái Ly bĩu môi, ta mới không cần, hắn mượn sức mạnh của ngươi, không phải là bị Hứa Dương đánh bại. Sức mạnh của ta, lại đâu chỉ ngươi thấy những kia. Vạn thần chi vương ý thức thể ngạo nghễ nói rằng, ta cái trước tông đồ, bản thân tư chất so với ngươi phải kém rất nhiều, căn bản bày ra không ra sức mạnh của ta chi vạn nhất. Vậy ngươi đều có bản lãnh gì? Thái Ly hỏi. Ha ha, ta có thể giúp ngươi trọng tố nhục thân. Sớm tiến vào đổi ra. Thay máu. Hoán cốt cảnh giới. Thân thể trực tiếp ngang hàng các ngươi nhân tộc thế tôn cường giả. Lại như những kia ngu ngốc hải nguyên soái. Một đoàn còn đánh không thắng thiên vụ hoa một. Thái Ly bĩu môi. Chỉ tu thân thể. Lại có cái gì lợi hại? Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. Bọn họ cùng ngươi không giống, không cách nào mượn dùng ta thần lực, cường hãn thân thể tự nhiên không cách nào phát huy đầy đủ tác dụng. Vạn thần chi vương ý thức thể gầm hét lên, bản thân ngươi là tu huyền giả, nhục thân cường tráng sau khi, huyền lực tu vi tự nhiên nước chảy thành sông, giúp ngươi trọng tố nhục thân sau khi, ngươi bước vào thế tôn cảnh giới, chỉ ít có thể tiết kiệm 20 năm thời gian. Được rồi. Cho dù có ngần ấy chỗ tốt, nhưng vẫn là không cách nào để cho ta nắm giữ trưởng khống cục diện lực lượng a. Thái Ly thầm nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.